Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1748. Chương 1748. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói: Thực sự kiện này cũng rất đơn giản. Đơn giản? Hoa Giao không đồng ý nói: Lão chúng tập đoàn có thể ở thế giới xe hơi công nghiệp sừng sững trăm năm, tuyệt đối không có tốt như vậy đối phó. Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến. Đối đãi người ngoại quốc, Lâm Thành Phi cũng không giống như đối đãi người nước Hoa khách khí như vậy. Thật đem hắn bức gấp, trực tiếp giết tới lão chúng tập đoàn tổng bộ. Đến lúc đó, chỉ cần bọn họ không thể xuất ra một cái vũ lực cùng Lâm Thành Phi đánh đồng cao thủ, còn có thể có tiếp tục Hắc Phi Giao dũng khí. Có lúc, bạo lực là giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất. Bất quá, Lâm Thành Phi dù sao cũng là nho gia truyền nhân, có thể giảng đạo lý thời điểm, hắn sẽ không lựa chọn động võ. Có thể lấy đức phục người, hắn cũng sẽ không bạo lực khiến người ta khuất phục. Hoa Giao cùng Lâm Thành Phi cân nhắc vấn đề phương thức khác biệt, cho nên cũng không phải là rất rõ ràng hắn bây giờ nghĩ pháp. Nàng vẫn cau mày phân tích nói: Chúng ta nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất đem dư luận đảo ngược, không phải vậy nói hội với chúng ta càng ngày càng bất lợi. Chúng ta Phi Giao chỉ sợ còn không có chính thức bắt đầu vận doanh thì phải đối mặt đóng cửa. Vậy ngươi trước nghĩ một chút biện pháp, các loại bây giờ không có biện pháp thời điểm, ngươi lại tìm ta. Lâm Thành Phi cười nói. Hoa Giao bất đắc dĩ nói: Ngươi cái này rõ ràng là muốn làm vung tay trưởng quỹ a. Lâm Thành Phi nhún nhún vai: Ngươi là thiên tài nữ thương nhân nha, loại thời điểm này chính thích hợp ngươi thi thố tài năng. Ta luận này ngươi trừ có thể đánh một chút, trên cơ bản không còn gì khác. Hoa Giao bị hắn tức giận cười ra tiếng: Nào có người nói mình như vậy, thực người IQ cũng rất cao a, ít nhất phải so tuyệt đại đa số người đều thông minh. Có thể bị kinh thành minh nguyệt như thế khích lệ, cái này đoán chừng là đời ta lớn nhất đại vinh hạnh. Hoa Giao lần này rốt cục nhịn không được, rất nghiêm túc trợn mắt chừng một cái: Cái gì kinh thành minh nguyệt? Cái danh xưng này, bây giờ đang ở kinh thành cũng là một chuyện cười. Người nào không biết, mấy cái kia cùng ta bình khởi bình tọa ra hỏa, bị ngươi chỉnh thành cái dạng gì? Lâm Thành Phi sờ mũi một cái, tựa hồ có chút xấu hổ. Về sau ta tận lực chú ý một số, nỗ lực bảo trì ngươi danh tiếng. Tính toán, ta có thể không có thèm. Hoa Giao khoát tay nói: Xem ra ngươi bên này cũng không có gì tốt chủ ý. Ta vẫn là tự nghĩ biện pháp đi thôi. Vậy liền nhờ ngươi, ta muốn chúng ta đoàn đội PR năng lực. Ha ha, nói xong lời cuối cùng, liền Lâm Thành Phi chính mình cũng nhịn không được bật cười. Lâm Thành Phi mới vừa cùng Hoa Giao cáo biệt, Trần Trường Vân thì gọi điện thoại tới: Sư phụ, có chuyện. Ta cảm thấy phải cùng ngài nói một chút. Trần Trường Vân liên tục cười khổ nói ra. Ồ, Lâm Thành Phi cười nói. Có việc nói thẳng à, như thế ấp à ấp úm làm gì? Trần Trường Vân đắng chát âm thanh càng đậm càng nặng. Chúng ta hôm qua không phải đặc biệt nhận một cái học sinh sao? Sự kiện này bây giờ bị người phát đến trên Internet, náo xôn xao. Sau đó, rất nhiều vẫn muốn đến trường học của chúng ta, lại một mực bị ta cự tuyệt ra trường. Tất cả đều ngăn ở chúng ta bụng cửa trường học, muốn chúng ta cho bọn hắn một cái công đạo. Lâm Thành Phi không cần nghĩ liền biết chuyện gì xảy ra. Khẳng định là phụ nhân kia tại trên Internet hô phong hoán vũ. Điểm này, Lâm Thành Phi sớm có đoán trước, cho nên hiện tại trong lòng cũng không cảm giác nhiều lắm. Chỉ là rất bình tĩnh đúng Trưởng Thành Vân nói ra, thì để bọn hắn náo đi thôi, không cần phải để ý đến. Thế nhưng là những gia trưởng này tâm tình rất kích động, giờ biểu ngữ cũng coi như còn lớn hơn hô khẩu hiệu, ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta bình thường dạy học công tác. Nếu như không giải quyết nói, cái này tiết đều không phía trên, náo lớn như vậy. Lâm Thành Phi khiêu mi hỏi, đúng vậy à, Trần Trường Vân thở dài, vốn là không muốn phiền phức sư phụ ngài. Thế nhưng là, ta lần này thật không biết giải quyết như thế nào, ta lập tức tới ngay. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, tại ta qua trước khi đi, ngươi không cần ra mặt. Được, Trần Trường Vân nên một câu, Trần Trường Vân người này, không phải là không có năng lực, chỉ là quá mức mắt toét. Đối với chuyện này, hắn cảm thấy mình đối lý, dung túng là Lâm Thành Phi để hắn thu người. Hắn vẫn cảm thấy chẳng phải lẽ thẳng khí hùng, đã không làm cho sinh, cái kia nên đối xử như nhau. Tất cả mọi người không thu, hiện tại thu, cũng là đối lý. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt những cái kia lòng đầy căm phẫn các gia trưởng. Lâm Thành Phi cũng không có vô cùng lo lắng chạy tới. Một đường giống như đi tản bộ giống như, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã đi dạo, tại kinh thành đông nghịt bên trong lảo đảo. Một tiếng đồng hồ sau đi vào kinh thành tứ tiểu cửa. Quả nhiên thấy người đông tấp nập người bình thường nhóm. Vô số người dơ vô số đạo biểu ngữ. Biểu ngữ phía trên chữ cũng là không giống nhau. Chúng ta muốn công đạo. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta nhập học? Cho chúng ta một lời giải thích. Lâm hiệu trưởng đạo đức già. Mãnh liệt yêu cầu kinh thành tứ tiểu đối xử như nhau. Đồng thời, còn có người không ngừng cao giọng hô to biểu ngữ phía trên những lời này. Tràng diện ngược lại là náo nhiệt cùng cực. Trường học đại môn khóa chặt, đã không có để những gia trưởng này đi vào, cũng không ai đi ra. Nghiêm ngặt dựa theo Lâm Thành Phi căn dặn, với bên ngoài sự tình khái không để ý tới, liền xem như cái gì đều không có nghe được, cái gì cũng không thấy. An lên lớp cũng là tại dạng này tràng diện bên trong, Lâm Thành Phi chậm rãi dạo bước đi vào đám người, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn không người nhận ra thân phận của hắn. Tuy nhiên bọn họ thường xuyên tại trên Internet, trên báo chí nhìn đến Lâm Thành Phi ảnh chụp. Có thể đến một lần chưa gặp qua người thật, thứ hai cũng không nghĩ tới, Lâm Thành Phi hội vào lúc này, theo đám người phía sau xuất hiện, vừa mới bắt đầu thời điểm. Chỉ là có người cảm thấy, cái này một mặt khoan thai ra hỏa, cùng toàn bộ không khí hiện trường không hợp nhau, cau mày nhìn lấy hắn đi lên phía trước, tuy nhiên trong lòng không thoải mái, thế nhưng là cũng không ai nói thêm cái gì, chỉ là, các loại Lâm Thành Phi chính thức đi vào đám người phía trước. Xuất hiện tại tất cả mọi người ánh mắt tụ tập chỗ thời điểm. Rốt cục có người nhịn không được kêu lên sợ hãi. A, là Lâm hiệu trưởng, thật đúng là hắn a. Hắn làm sao hiện tại đi ra? Chúng ta ở chỗ này tụ lấy, không phải liền là muốn gặp hắn một lần sao? Hắn đi ra còn không tốt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người chuyển động bước chân, rất nhanh liền đem Lâm Thành Phi vây vào giữa. Lâm hiệu trưởng, có người tại trên Internet nói, trường học các ngươi đều lãnh đạo thu người tiền tài, làm trái quy tắc khiến người khác nhập học. Chuyện này là không phải thật sự. Nếu như giao tiền liền có thể tiến trường học các ngươi nói. Vậy ta có thể hay không hỏi một chút? Cần giao bao nhiêu? Mặc kệ giao bao nhiêu, ta đều ra, chỉ cần có thể để hài tử tiến kinh thành tứ tiểu. Liền xem như táng ra bại sản ta cũng nhận. Ta cũng nghĩ như vậy. Lâm hiệu trưởng, ngươi nhanh điểm nói cái giá đi. Nghe những thứ này giống giận gào thét bên trong mang theo chút chờ mong thanh âm. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, các vị, các ngươi khả năng hiểu lầm, chúng ta là phá lệ nhận một vị học sinh, sự kiện này không giả. Bất quá, chúng ta cũng không có thu vị học sinh kia ra trưởng dù là một phân tiền tài. Vậy hắn dựa vào cái gì có thể tiến trường học? Có người không kịp chờ đợi hỏi, trường học các ngươi phá lệ chiêu sinh điều kiện là cái gì? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.